Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 845, đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển. Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Mộng Giao ủy khuất ba ba. Ai bảo anh đùa em? Không phải em chưa kịp nghĩ đến sai. Trực tiếp liền lên tay. Coi như em sai được hay không? Em cũng rất xấu hổ mà. Cha mẹ anh đều nhìn thấy. Hiện tại nhịp tim em còn nhanh giống là muốn từ cổ họng mà nhảy ra. Mất mặt nhất chính là em được không? Trong mặt bọn họ em có biến thành người không quy củ không? Bất quá em vừa mới nhìn cổng không có những người khác. Chỉ chúng ta, chấm, Kính Thiếu Khanh cũng không phải thật sự tức giận. Biết cô ấy đầu óc đơn giản. Đầu óc chập mạch quá bình thường. Được rồi em, chớ giải thích. Giải thích là chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Anh đã lớn như vậy còn không có bị người khác. Bỏ đi, dù sao em ở nhà cũng làm vậy không ít. Cha mẹ anh đã sớm biết em là hạng người gì. Đã thật sâu khắc vào trong đầu của bọn họ. Đời này cũng sẽ không thay đổi. Yên tâm đi, Trần Mộng Giao tò mò hỏi. Trong mắt bọn họ, em là hạng người gì? Kính Thiếu Khanh câu lên khóe môi xấu xa cười một tiếng. Đầu óc ngu si, tứ chỉ phát triển, bốn chữ đơn giản này. Đương nhiên đổi lấy, đánh đập, trở lại biệt thự Bạch Thủy Loan. Trần Mộng Giao xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền gọi điện thoại cho Giang Linh hỏi thăm tình hình. Mẹ, mẹ đến nhà rồi sao? Tình hình như thế nào? Nói cho con nghe một chút đi. Đầu bên kia điện thoại, Giang Linh cười đến nếp nhăn đều nhiều thêm mấy đầu đầu. Ta cảm thấy rất tốt, ông ấy còn chuẩn bị quà tặng cho mẹ, chỉ là trước mặt nhiều người ngại lấy ra. Trên xe mới cho Zeta, là một bức họa của ông ấy, còn ra dáng có con dấu. Ông ấy nói ông ấy chỉ muốn chân thật tìm bạn đời sinh hoạt. Tất cả mọi người hiểu rõ, ông ấy không có ý kiến gì. Cũng cảm thấy ta có duyên. Hỏi ý tứ ta. Ta liền nói ta cũng cảm thấy có thê. Mặt ông ấy liền đỏ lên. Đèn tối ta cũng có thể nhìn thấy. Ta chính là sợ ta và ông ấy không có gì tiếng nói chung. Người ta là nghệ thuật gia. Ta ngoại trừ áo đến thì đưa tay. Cơm đến há miệng. Cái gì cũng không biết. Trần Mộng Giao trong lòng an tâm. Điều kiện của ông ấy không tệ. Về sau mẹ nghĩ tới áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cũng không có vấn đề. Mẹ không có tế bào nghệ thuật, cũng đừng trò chuyện nghệ thuật với ông ấy. Nếu mẹ có thể tập trung muốn suy nghĩ, cũng có thể cùng ông ấy nói chuyện nghệ thuật, tránh khỏi mẹ nhàm chán. Vậy hai người hiện tại thế nào? Chờ chuyện của hai người định xong, con cũng yên lòng, không cần quan tâm mẹ mỗi ngày một mình ăn ngon không tốt. Ngủ có ngon hay không? Giang Linh cười hừ một tiếng. Con cái đồ không có lương tâm. Lúc nào quan tâm tới mẹ con ăn ngon không ngủ ngon không? Trong mắt con chỉ có Thiếu Khanh và con của con. Nơi nào còn có mẹ của con? Bất quá con là con gái duy nhất của ta. Cuộc sống tốt, không cần quan tâm ta. Ta cũng có thể yên tâm đi truy tầm thứ mình muốn. Trước khi tắt điện thoại, Trần Mộng Giao vẫn không quên căn dặn Giang Linh đem tranh Hứa Vinh Hoài đưa cất giữ tốt. Tranh từ họa sĩ cho. Đáng giá không ít tiền. Ném đi đau lòng nha. Tập đoàn Diệp Thị, BR, GT, ngoại trừ tiền, còn có khác cái dễ nói chuyện sao? A Trạch nuốt ngụm nước bọt. Ây, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Quân tước mắt nhìn thời gian. Đứng dậy cầm lên áo khoác. Tự tôi lái xe về. Anh cũng trở về đi. A Trạch lên tiếng. Giúp anh mở ra cửa. Hai người cùng đi đến cổng công ty mới tách riêng ra. Theo Diệp Quân tước lâu như vậy. A Trạch vẫn không thể nào đoán được tâm tư anh. Anh so với ông cụ càng thêm khó mà suy nghĩ. Một người nếu là đều khiến người đoán không ra. Như vậy là tuyệt đối đáng sợ. Bởi vì lòng dạ quá sâu. A Trạch khi về đến nhà, An Nhã còn chưa ngủ, giúp anh ấy cầm dép lê ra. lại thuần thục tiền phòng bếp làm đồ ăn cho anh ấy. Nhìn thân ảnh cô bận rộn, A Trạch cảm thấy an tâm không hiểu. Nhân sinh an nhàn lớn nhất, chính là mặc kệ về nhà có trễ đến đâu cũng có người vì bạn mà lưu đèn. Có người chờ đợi, còn có đồ ăn nóng hồi. Anh không như thường lệ trực tiếp đi tắm rửa, mà là vén tay áo lên đi vào phòng bếp giúp cô ấy làm đồ ăn. Chấm, hôm nay Bảo Bảo có ngoan hay không? An Nhã gật gật đầu. Rất ngoan, kỳ thật một mình tôi cũng có thể chăm sóc được. Nếu không cũng không cần bảo mẫu đi. Thế này mỗi tháng cũng bớt được một phần chi tiêu. Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta nhiều ít tiết kiệm một chút. Anh đừng động tay, ra ngoài một lát đi. Bận bịu cả ngày khẳng định mệt mỏi. Những chuyện nhỏ nhặt này tôi đến làm là tốt rồi. A Trạch bị cô ấy cưỡng ép, xua đuổi, đến một bên, hoàn toàn không xen tay vào được. Chút tiền kia không thiếu. Vừa muốn làm việc nhà vừa muốn chăm đứa bé. Cô sẽ rất mệt mỏi. Công việc của tôi còn tốt, không có đặc biệt mệt mỏi. Bình thường đại đa số thời gian đều là nhàn rỗi. An Nhã nghiêng đầu hướng anh ấy cười cười. Không mệt liền tốt, kỳ thật tôi cảm giác Diệp Quân Tước cũng không có rất xấu. Chí ít anh đối với anh bình thường cũng không tệ lắm. A Trạch bình thường sẽ không ở sau lưng đàm luận sự tình liên quan tới Diệp Quân Tước. Nhưng là điểm này, anh rất tán đồng. Đúng, anh cũng không xấu. Chỉ là mỗi người đều có phương thức xử lý của riêng mình. Phương thức của anh là người Diệp gia nhất quán dùng. Tôi ở Diệp gia làm việc nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Thật muốn nói đến, lúc trước thời điểm tôi đi theo Diệp lão gia, còn không có sống được an nhàn như hiện tại. Hiện tại cùng trước đó so ra, thật tốt hơn nhiều, không có chuyện ngoài ý muốn. Tôi sẽ một mực lưu tại Diệp gia giúp anh làm việc. An Nhã đối với bất kỳ quyết định gì của anh ấy cũng không có phản đối. Anh cảm thấy được thì được. An Nhã tay chân rất nhanh nhẹn. Rất nhanh đồ ăn liền làm xong. Thời điểm A Trạch ăn cô an vị ở một bên nhìn. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của anh, cô ấy liền biết anh cần gì. Đồng thời sẽ rất nhanh đưa ra phản ứng. Nghênh hợp nhu cầu của anh ấy. Cô đối với thói quen sinh hoạt của anh ấy giống như triệt để hiểu thấu. Thế nhưng là giữa hai người lại giống là luôn cách một tầng lưới mỏng. Bởi vì bình thường đứa bé là theo chân cô đi ngủ. Cho nên bọn họ vẫn là không có cùng phòng. Đây cũng là địa phương trong lòng An Nhã một mực kiềm chế. Cô lấy dũng khí nói. Đêm nay đứa nhỉ ngủ cùng phòng A gì? Nếu không anh, đến phòng tôi đi. A Trạch đang uống canh. Bắt thình lình bị cô làm sặc. Khụ khụ khu, cái này, hôm khác đi. An Nhã mặc dù cũng không tiện, nhưng đã chủ động, dứt khoát chủ động đến cùng. Loại chuyện này tại sao phải hôm khác? Một người con gái như tôi đã chủ động trước. Anh làm sao vẫn là nhăn nhăn nhó nhó? Hay là, anh không thích tôi? Cách chương.